Tuấn Nam vs Giã Tiểu Miêu. Chương 3, góc truyện audio.com. 5 giờ rưỡi, tiếng máy photocopy đang vận hành liền ngừng lại. Trong phòng làm việc mọi người đang bận rộn cũng dần ổn định lại. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, tất cả mọi người đều muốn về sớm một chút, hưởng thụ không khí hai ngày nghỉ ngơi vui vẻ. Kỷ Diệu, ngươi còn chưa tan ca sao? Hôm nay không phải là sinh nhật của ngươi sao? Một đồng nghiệp nhắc nhở. Sắp rồi, ta làm nốt một chút nữa thôi. Kỷ Diệu một tay gõ máy tính, một tay cầm tập tài liệu. Cái gì, hôm nay là sinh nhật Kỷ Diệu à? Thiệt là, ta cũng đã quên, thật không phải. Hạ Lộ đồng nghiệp của Kỷ Diệu lên tiếng. Nàng cũng là bạn học đại học của Kỷ Diệu. Kỷ Diệu năm ngoái tốt nghiệp, nhờ Hạ Lộ giới thiệu, tới vụ kiến trúc sư này làm phụ tá thiết kế. Như vậy đi, bạn Chí Cốt, buổi tối ta mời cơm coi như mừng sinh nhật ngươi. Hạ Lộ đề nghị, không sao, không cần, Tuấn Nam nói muốn mời ta ăn tối. Ta không thể từ chối hắn được. Kỷ Diệu cười nói, Kỷ Diệu, đàn anh Tuấn Nam đối với ngươi thật tốt nha. Hạ Lộ vẻ mặt hâm mộ. Ban đầu nàng cũng là người ái mộ Bùi Tuấn Nam. Kỷ Diệu cười không đáp, ánh mắt chuyên chú ngó chừng máy tính. Hồ sơ cũng đã làm sắp xong rồi. Vậy ngươi rốt cuộc tính như thế nào a? Hạ Lộ lấy khử tay ám muội huýt nàng. Cái gì như thế nào a? Hồ sơ cũng đã hoàn thành 90% rồi. Ta nói ngươi cùng Tuấn Nam a, nhiều năm như vậy. Hắn đối với ngươi cùng nhau đi tới, thủy chung như một, ngươi rốt cuộc là tính tới đâu rồi a? Hạ Lộ ép hỏi. Ngươi đang nói cái gì nha? Ta cùng Tuấn Nam chẳng qua là bạn tốt a. Nàng như cũ ngó chừng màn hình máy tính. Tốt, rốt cục đã hoàn thành. Tắt máy tính chuẩn bị ra về. Tiểu thư của tôi ơi, hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không có cảm giác gì sao? Ta là học muội của hắn, hắn tốt với ta cũng là chuyện đương nhiên a, chuyện đương nhiên. Nếu ngươi và hắn chỉ là quen biết, vậy tại sao nhiều năm như vậy ngươi không có bạn trai a? Hơn nữa ra trường đã 4 năm nay, tại sao còn gặp hắn? Hạ Lộ xem thường phản bác. Đó, tại sao nhỉ? Kỷ Diệu cúi đầu thu đồ đạc, không chú ý đến chuyện Hạ Lộ nói. Ngươi nói có khả năng Tuấn Nam thích ngươi mà ngươi không biết hay không? Không thể nào, nàng thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Hạ Lộ lấy tay nâng cằm suy nghĩ. Ta thật không rõ nam nhân tốt như vậy ở bên cạnh. Ngươi tại sao lại có thể thờ ơ như vậy a? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này, ta vẫn xem hắn như anh trai ta. Ta biết rồi, ngươi trong lòng vẫn thích Hoa Hoa công tử kia có phải không? Ngươi đừng nói loạn, lâu nay không nghe tới tên Dương Khải. Bây giờ vừa nghe người nhắc tới hắn, trong lòng nàng có chút là lạ, ở trong suy nghĩ của nàng. Dương Khải giống như mặt trời trên cao, vừa chói mắt vừa mơ hồ. Hắn luôn dùng lời nói chọc cho nàng cười thấy Dương Khải. Tim của nàng lại đập rất nhanh, mà Tuấn Nam, tựa như sao Bắc Cực, vĩnh viễn ôn nhu bảo vệ nàng. Vô luận nàng ở nơi đâu, chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy hắn, ở bên cạnh Tuấn Nam. Nàng cảm thấy vô cùng an lòng, cho nên cảm giác đối với Dương Khải hẳn là giống như tình yêu rồi. Nhan Kỷ Diệu, Hạ Lộ gào thét đem nàng từ trong suy tư trở về. Pa, chuyện gì nữa? Kỷ Diệu ngẩng đầu, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không a? Ta hỏi ngươi. Ngươi thật không có ý gì với Tuấn Nam sao? Hạ Lộ kích động lay hai cánh tay của nàng. Ta nói rồi, chúng ta chẳng qua là bằng hữu. Đừng lắc nữa, ta chóng mặt quá. Thật, Hạ Lộ ánh mắt gian xảo, kia ngươi đem cơ hội nhường cho người khác thật sao? Hạ Lộ xấu hổ cười, xuân tình nhộn nhạo trong lòng, tặng cho người nào? Lúc này, Hạ Lộ giống như chỉ mỹ nhân ngư chậm rãi bơi qua bơi lại trước mặt nàng. Bỗng nhiên quay mặt lại, dùng ngón tay chỉ vào bản thân, ngươi, đừng nói là ngươi nha. Kỷ Diệu rốt cục đã hiểu, ừ, Hạ Lộ mãnh liệt gật đầu. Ngươi đối với hắn không có tình cảm, chi bằng đem hắn giới thiệu cho ta nha, có được hay không? Ngươi không đáp ứng chứng tỏ ngươi thích Tuấn Nam đó. Ta không có, vậy thì giới thiệu giúp ta. Hạ Lộ là một nữ nhân vô cùng đặc biệt,

tạo được cảm giác tang thương u buồn. Sau khi Tĩnh Hương đứng dậy bây giờ, Kỳ Diệu đang ngồi bên cạnh Dương Khải không biết tại sao. Tâm tình của nàng bỗng nhiên khẩn trương lên, ánh đèn chiếu vào nàng. Nàng yêu mị lắc lư thân thể giãy giụa cái mông đầy đặn cùng cái eo thon nhỏ. À, người gì tám làm mổ làm vũ nữ tám bi ai đến khiêu vũ. Tâm xinh đẹp kia hệ trầm trọng, vũ quản ấy người gì, giáp ấy, làm như minh mộng, hít cái lời bài hát ta chịu a ta không đủ trình chém. Lực bất tòng tâm a. Lời hát vừa xong trong phòng mọi người đang trầm mặc đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tĩnh Hương hài lòng tiêu sái trở về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống giữa Dương Khải và Kỳ Diệu, cầm lấy ly rượu nói. Này chén ta mời ngươi. Ánh mắt nàng sắc bén cảnh cáo Kỳ Diệu, cách xa Dương Khải ra một chút. À, Kỳ Diệu kinh ngạc sửng sốt một lúc. Làm sao, không uống rượu à, không phải thanh thuần như vậy chứ? Tĩnh Hương ngữ mang vẻ giễu cợt hỏi. Cái gì, nữ nhân này dám khiêu khích? Chẳng lẽ không biết nàng Nhan Kỳ Diệu sinh trưởng ở vùng quê rượu sao? Trời xanh tửu lượng rất tốt. Ha ha, yên tâm đi. Kỳ Diệu trời xanh tửu lượng tốt à, có đúng hay không? Kỳ Diệu, Dương Khải nói, trong mắt tràn đầy nụ cười. Hắn còn nhớ rõ từng lời nói giỡn của nàng. Tốt, uống thì uống, cạn chén. Kỳ Diệu hào khí ngút trời cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kỳ Diệu một phen hơi uống vào trong miệng liền hối hận. Wow, mẹ của ta à, thật là khổ, đây không phải là bia sao? Làm sao uống nhạt như vậy à, đây là Long Thiệt Lan. Chưa thấy ai uống như vậy cả. Ha ha, Tĩnh Hương che miệng cười nói. Yêu Nhã cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Long Thiệt Lan, khó trách như vậy, bề ngoài thoạt nhìn là màu hổ phách. Tại sao uống giống bia vậy à, Kỳ Diệu thấy Tĩnh Hương cười. Thật chói mắt, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nói đến uống rượu, ngươi không biết sao, chính là phải uống một ngụm lớn mới hứng thú. Nàng cầm ly rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Dương Khải vỗ vỗ tay. Tốt, tửu lượng tốt, ta trước kia còn tưởng rằng Kỳ Diệu không biết uống. Không nghĩ tới ngươi tửu lượng khá như vậy. Cái gì, nàng không nghe lầm chứ? Dương Khải ca ngợi nàng hai mắt mở to. Nàng không có nghe sai à, liền dịu dàng cười. Tuấn Nam ở một bên, hai tay va khoanh ở trước ngực không nói một câu. Sắc mặt thật khó coi. Người khác nói nàng tửu lượng tốt có cái gì mà cao hứng? Nữ nhân này đến tột cùng có đại não hay không à, bất quá. Không có đại não hiển nhiên không chỉ có một mình Nhan Kỳ Diệu mà thôi. Tốt, nếu thích uống, ta đây phụng bồi, nói giỡn, nàng Ly Tĩnh Hương là nhân vật nào? Uống rượu đối với nàng mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Thích uống, nàng chiều, cạn chén, Kỳ Diệu hô to, cạn chén, mọi người khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn các nàng so rượu. Nhưng nghiệp dư tửu khách dù sao cũng đấu không lại người vốn lấy rượu thay nước. Chẳng bao lâu, Kỳ Diệu gục ở một bên, bất tỉnh nhân sự, bất qua Tĩnh Hương cũng đã uống đến không đứng lên nổi. Khải, ta muốn ói. Tĩnh Hương vô lực té vào trong ngực Dương Khải. Cái này gọi là giết địch 10.000, tự thương hại 70.000. Dương Khải đỡ Tĩnh Hương, dậy vẻ mặt bất đắc dĩ về phía Tuấn Nam nói. Thật là, không nghĩ tới có thể biến thành như vậy. Trước ta đưa Tĩnh Hương trở về. Hôm khác liên lạc, gặp lại sau, Tuấn Nam lạnh lùng gật đầu. Sau khi Dương Khải đỡ Tĩnh Hương rời đi, Tuấn Nam bèn lay Kỳ Diệu đang nằm trên salon. Kỳ Diệu, về nhà, kể từ khi Dương Khải ngồi vào salon, trên mặt Tuấn Nam tuyết bắt đầu rơi mà bây giờ đã băng dày 3 thước. Ngô Kỳ Diệu cua tay, khi nàng ngủ hoàn toàn không ý thức được bất cứ điều gì. Hạ Lộ khôi phục tinh thần lại như cũ. Tình huống thật làm nàng bất ngờ. Tuấn Nam, ta nghĩ ta cùng ngốc muội ngồi taxi trở về. Kỳ Diệu làm phiền ngươi. Ân, Tuấn Nam gật đầu, trên mặt lạnh lùng như cũ. Xin hỏi đây là câu nói đầu tiên của ngốc muội trong suốt buổi tối nay mở miệng nói. Cái bánh ngọt này ta có thể mang về hay không à?